Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 622, chương 622, bị đại lão ghi nhớ. Đây cũng là không thể làm gì sự tình, tu sĩ tu vi càng mạnh, tự thân cái này vật chứa lại càng lớn, đủ khả năng dung nạp lực lượng cũng liền càng cường đại. Luận cảnh giới, tình huống của nàng rất mơ hồ, chỉ là một sợi tàn hồn, không so được toàn thịnh thời kỳ, liền lấy tự thân cái này vật chưa tới nói, đơn thuần lực lượng, không phải là đối thủ của thần hoàng lão tổ, bất quá nàng cũng có nàng biện pháp, dù sao nơi này là nàng sân nhà, sau lưng chính là núi thây, có thể liên tục không ngừng cung cấp lực lượng. Lúc này mới để nàng có thể cùng thần hoàng lão tổ giao thủ. Dựa theo suy đoán của nàng, chỉ cần như vậy tiếp tục kéo dài, thần hoàng lão tổ tu vi hao tổn, chỉ có thể lui xuống đi, có thể nghìn tính vạn tính, từ đầu đến cuối không có tính tới Lâm Phong Bật Hách. Thái Thượng Linh Bảo dám trực tiếp thấy rõ nàng thể nội lực lượng nguồn gốc. Một câu liền cho thần hoàng lão tổ đề tỉnh được. Tiểu nữ hài thân thể khẽ động, toàn lực thôi động lực lượng, nghĩ muốn ngăn trở một kích này. Có thể thần hoàng lão tổ đối diện một kích, cơ hồ vượt qua Lâm Phong đám người đã hiểu. Cảnh giới thiên khảm, dù ai cũng không cách nào trực tiếp vượt qua. Cho dù là tiểu nữ hài cũng không được. Một tiếng ầm vang to bạo, hai người lực lượng va chạm, tạo thành thanh thế kinh thiên. Toàn bộ thiên địa cơ hồ chấn động, Lâm Phong cùng Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi chờ ở trên bầu trời. Đều có thể cảm giác được lực lượng mạnh mẽ, quất vào mặt mà đến. Đây là Phong Thiện Yêu Vương tại phía trước, chặn đại bộ phận lực lượng kết quả. Nhưng chính là lực lượng kinh khủng như vậy va chạm, vậy mà dung chuyển không được tòa kia núi thây mảy may. Đủ thấy hắn chỗ đáng sợ. Thần hoàng lão tổ cũng không dám xâm nhập quá sâu, lo lắng sẽ bừng tỉnh bên trong một chút tồn tại. Thiện Tâm Tông mười mấy vạn năm cố gắng, đều không thể đem hắn độ hóa rơi. Hai đại cao thủ giao thủ, tiểu nữ hài rơi vào hạ phong, nàng kinh hô một tiếng, thân thể gần như bị đánh bay. Ở trong mắt Lâm Phong, trên người nàng tương liên vô số mạch lạc, cũng theo vỡ vụn ra. Tạm thời không cách nào mượn nhờ kia một phần lực lượng. Thần hoàng lão tổ thành thạo điêu luyện, nàng hai tay giao kích, sau lưng trải ra mấy chục cây lông thần, cùng Phong Thiện Yêu Vương trước kia giao cho Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi bảo mệnh bản mệnh chân vũ đồng. Dạng là yêu tộc không ngừng tế luyện một phần thân thể, giống như là nhân tộc bản mệnh pháp bảo, nhưng uy lực càng tại trên của hắn. Nhất là nàng cái này mấy chục cây lông thần, trải qua hơn 10 vạn năm rèn luyện, tản mát ra đám người run rẩy lực lượng, mỗi một cây phảng phất đều mang theo hủy thiên diệt địa năng lượng. Trong khoảnh khắc, lông thần phảng phất bốc cháy lên đến, phía trên bao trùm một tầng ngọn lửa màu đỏ. Thần hoàng lão tổ thôi động lông thần, chỉ thấy lông thần phá không, phảng phất không nhìn khoảng cách. Trong chớp mắt liền xuất hiện tại tiểu nữ hài trước mặt. Nàng trái tránh phải tránh, thân pháp mặc dù không kịp thần phong nữ đế xảo diệu, nhưng cũng có thể xưng tuyệt thế. Lông thần không ngừng đan xen, cơ hồ ngưng tụ thành một mảnh to lớn lưới lửa, đưa nàng vây khốn tại nhất định phạm vi bên trong, không thoát thân nổi. Lâm Phong nhìn một chút giữa sân tình huống, trong lòng hơi động, lặng lẽ lấy thần thức truyền âm Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi, để các nàng đem Thái Dương Hỏa Tinh lực lượng tụ tập đến một chút. Huy sái đi qua, Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi gật đầu một cái, đồng thời lực khống chế lượng, kia vốn cổ phần hào quang màu vàng cực nhanh co vào. Trong chốc lát ngưng tụ thành một cái to hơn một người cây cột, xuất kỳ bất ý chiếu xạ tới. Quá đột nhiên, người bình thường căn bản là không có cách nhúng tay loại cấp bậc này chiến đấu. Nhìn Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi thuộc về ngoại lệ, các nàng bản thân là thần hoàng chi thể, cùng thần hoàng lão tổ lực lượng đồng nguyên, lại luyện hóa thái dương hỏa tinh, bản thân cơ hồ hóa thân một cái tiểu thái dương. Loại lực lượng này đối với tiểu nữ hài có tiên thiên áp chế tác dụng. Đột nhiên chiếu tới, cơ hồ là một nháy mắt, tiểu nữ hài vừa mất thần, thân thể bên trên vậy mà bao trùm ngọn lửa màu vàng óng. Có đau một chút, xa không đủ để tiêu diệt nàng loại này tồn tại, nhưng là bị như vậy đốt một chút, từ đầu đến cuối sẽ có cảm giác. Ngay tại nàng thất thần chớp mắt, một cái lông thần đột nhiên giết tới, xoẹt một tiếng, trực tiếp đưa nàng đầu cắt xuống tới, mở ra địa phương, vết đau vuông vức, thân thể của nàng càng là cổ quái vô cùng, không có máu tươi, liền liên tục cắt nơi cửa, nhìn lên tới đều là 10 phần mơ hồ. Ở đây rất nhiều cao thủ đều không thể nhìn thấu cỗ kia thân thể đến tột cùng là lấy dạng gì tư thái cấu tạo mà thành. Đầu xuống đất chớp mắt, trực tiếp trốn vào trong đất, khí tức trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, mà thân thể của nàng phía trên lại lần nữa mọc ra một cái giống nhau như đúc đầu. Người giết không được ta. Tiểu nữ hài cười quỷ dị cười. Thần hoàng lão tổ tu vi bực nào kiến thức. Nàng tuyệt mỹ dung nhan. Bất đắc dĩ cười một tiếng. Xem như chấp nhận sự thật này. Sự tồn tại của đối phương quá đặc thù. Tương đương với một sợi hồn phách. Nhưng lại không cách nào tiêu trừ. Nhưng ta có thể trấn phong ngươi. Thần hoàng lão tổ không chút nào yếu thế. Nàng tâm ý khẽ động, tay phải tại phía trước nhẹ nhàng vạch một cái, mấy chục cây lông thần lập tức chấn động, giữa thiên địa kia phiến lưới lửa co vào, lông thần không ngừng xuyên qua, xen lẫn thành một chỗ kiên cố lồng giam. Tiểu nữ hài không lùi không tránh, mặc cho nàng trấn phong lại chính mình, nàng biểu hiện dị thường lạnh nhạt. Trong lòng biết chính mình không cách nào ứng phó thần hoàng lão tổ thế công. Ngược lại không làm chống cự. Cố ý để nàng bắt được chính mình. Lông thần hóa thành lồng giam. Đưa nàng cả người vây khốn ở bên trong. Trên đó đan dệt ra hỏa diễm. Hỏa hồng sắc một mảnh. Sôi trào vô cùng. Từ đằng xa quan sát. Thật giống như nàng cả người bị ngọn lửa chỗ bao vây. Thần hoàng lão tổ tiện tay một chiêu, chỉ thấy lồng giam bay ra núi thây phạm vi, xuất hiện ở trước mặt nàng. Tháng, Lâm Phong làm trừng mắt, căn bản không cần hô to. Ở đây người tu vi, ở ngoài ngàn dặm châm nhỏ rơi trên mặt đất, bọn hắn đều có thể nghe được rõ ràng. Thần hoàng lão tổ lắc lắc đầu nói, có gì đó quái lạ, thanh âm của nàng rất kỳ diệu. Khoảng cách xa như vậy, cũng không phải là lấy thần thức truyền âm, mà là trực tiếp trong đầu vang lên. 10 phần thần kỳ, nhìn thoáng qua tiểu nữ hài. Thần hoàng lão tổ nghi ngờ nói, ngươi đến tột cùng đang giở trò quỷ gì? Làm cái quỷ gì? Ta tu vi không bằng người. Bị ngươi nắm, có thể làm cái quỷ gì? Tiểu nữ hài không có gì đáng kể buông buông tay. Một bộ ta đánh không lại ngươi. Chỉ có thể bị ngươi nắm dáng vẻ. Nàng bộ dáng này nhìn lên tới 10 phần đáng yêu. Chỉ cần không cùng núi thây liên tưởng ở chung một chỗ, xác thực rất dễ dàng đạt được người hảo cảm. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi vẫn tại bận rộn luyện hóa núi thây bên trong chấp niệm. Đáng tiếc coi bọn nàng bây giờ tu vi muốn hoàn toàn luyện hóa, không có mấy chục năm là không thể nào. Đây là lấy mỗi ngày đều cẩn trọng luyện hóa thành tiền đề. Trông cậy vào cô gái nhỏ chính mình nói ra bản thân ý đồ. Kia có chút ý nghĩ háo huyền. Thần hoàng lão tổ cũng sẽ không tự hỏi không có thú vị. Nàng nhẹ nhàng cười nói. Chỉ cần luyện hóa mảnh này núi thây. Tin tưởng ngươi không lật được trời. Ngũ Đại Châu có loại hiện tượng này địa phương. Chỉ có Thiện Tâm Tông cùng với U Minh Hải. Đều là năm đó đại chiến còn sót lại vết tích. Thiện Tâm Tông bên này chiếm cứ phần chính. Chỉ cần tiêu diệt bên này, liền có thể hoàn toàn ngăn chặn nàng mạnh lên khả năng. Tiểu nữ hài bất đắc dĩ thở dài, nhìn lên tới có chút bất đắc dĩ. Lão tổ, còn là nghĩ biện pháp một bàn tay chụp chết nàng đi. Lâm Phong hiền kế nói, loại này tồn tại quá phiền toái, hơi không chú ý liền sẽ lật bàn. Hơn nữa đây chính là trường sinh tiên cao thủ chấp niệm. Một khi lật bàn, chỉ sợ càng thêm đáng sợ. Thần hoàng lão tổ lắc đầu, nàng tiện tay một bàn tay, chỉ thấy tiểu nữ hài kêu thảm một tiếng, thân thể vỡ vụn thành vô số khối, phảng phất liền muốn biến mất ở trong thiên địa. Nhưng bất quá thoáng qua công phu, thân thể của nàng lại lần nữa tụ tập ở chung một chỗ. Mười phần kỳ diệu, giết không chết, trừ phi lấy độ người trải qua độ hóa. Bất quá nhìn lên tới có tác dụng không nhiều lắm. Nếu như độ người trải qua hữu dụng, cái này mười mấy thời gian vạn năm, nàng đã sớm hôi phi yên diệt. Vậy làm sao bây giờ? Cảm nhận được tiểu nữ hài ngẩng đầu nhìn trời ngốc manh ánh mắt, Lâm Phong nhức đầu vô cùng. Đây là bị đại lão ghi nhớ. Nàng nếu là có cơ hội, không đem chính mình gặm cái hài cốt không còn mới kỳ quái. Thần hoàng lão tổ phỏng đoán nói, đương nhiên, bởi vì nàng phía trước lưng tựa núi thây có dùng không hết lực lượng, không cách nào độ hóa nàng cũng là chuyện đương nhiên. Nàng nếu là rời đi nơi này, có lẽ còn có cơ hội. Tiếp theo nàng ánh mắt quét qua Linh Sơn thủ tọa đám người nói, cái này muốn nhìn các ngươi, tiền bối, ngài có thể hay không lưu thêm một chút thời gian? Linh Sơn thủ tọa cười khổ đứng lên, nhà đầu này quá lợi hại, hắn cảm thụ qua, nếu như rời đi núi thây, chính mình có lẽ có thể thắng nàng, nhưng sẽ không quá dễ dàng, liền sợ không để ý, liền để nàng cho chạy trốn. Ta đương nhiên muốn lưu chút thời gian, bất quá ta đề nghị các ngươi đưa nàng giam giữ tại niệm tâm am bên kia, sẽ càng thêm ổn thỏa một chút. Thần hoàng lão tổ nhẹ gật đầu, nhìn trời một chút Tế Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi hai cái tiểu gia hỏa. Linh Sơn thủ tọa không hiểu ra sao, đơn thuần thực lực mà nói, khẳng định là Thiện Tâm Tông càng cường thịnh hơn một chút. Thẳng thắn hơn tới nói, niệm tâm am thực lực hôm nay tựa như cái một cái nhỏ am ni cô, nhân số không nhiều, cao thủ cũng không nhiều. Có thể nghĩ đến đây dù sao cũng là thần hoàng lão tổ bàn giao, tất có thâm ý, cho nên hắn chuyện đương nhiên nhẹ gật đầu, tuân theo đối phương cái này an bài. Xuống đây đi. Thần hoàng lão tổ vẫy tay một cái, Lâm Phong ba người lập tức cảm giác được một cỗ mãnh liệt lực lượng đánh tới, trực tiếp đem ba người lôi xuống dưới, phảng phất một cái chớp mắt chính là ngàn dặm xa, nhưng lại không có bất kỳ cái gì tổn thương. Trường sinh tiên cái này cảnh giới quả nhiên kinh khủng. Nàng nhìn một chút Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi, khẽ cười nói, từ nay về sau, các người mỗi ngày đều muốn tới luyện hóa núi thây, kể từ đó có trợ giúp các người nhanh chóng nắm giữ tự thân lực lượng, cũng có thể được đại lượng công đức chi lực, đối với tương lai có chỗ tốt rất lớn. Công đức nói chuyện hư vô mờ mịt, liền cùng khí vận đồng dạng, thường nhân khó mà nắm lấy, liền ngay cả trường sinh tiên cũng vô pháp xuất thủ can thiệp. Loại này chỗ tốt chưa hẳn tác dụng tại tu vi phía trên, nhưng tóm lại tới nói, nhất định sẽ có chỗ tốt. Sau khi nói xong, nàng lại nhìn một chút Lâm Phong nói, ngươi nghĩ biện pháp đem nàng độ hóa. Lâm Phong trợn mắt hốc mồm, ngây người một lúc công phu, lúc này mới tỉnh ngộ lại, khổ khuôn mặt nói, lão tổ, ta cũng sẽ không độ ngươi. Làm sao có thể có biện pháp độ hóa nàng nha? Cô bé này lai lịch bất phàm, danh xưng thiên hạ đệ nhị, kia cơ hồ có thể kết luận nàng là dị vực năm đó đệ nhất cao thủ. Loại cấp bậc này nhân vật, ở đâu là mình có thể nhúng tay? Thiện Tâm Tông sẽ nghĩ biện pháp, ngươi cũng phải nghĩ biện pháp, kiểu gì cũng sẽ là có biện pháp. Thần hoàng lão tổ không nghe giải thích, chỉ là tùy tâm mà làm. xem như nhìn một chút Lâm Phong vận khí, rời đi núi Thây Thiên Địa, đám người trở về Linh Sơn. Linh Sơn thủ tọa hơi chút an bài, liền dẫn mọi người đi tới ngươi niệm tâm trong am. Bước vào đại điện, kia nằm nghiêng nữ tử pho tượng, lập tức khắc sâu vào đám người trong tầm mắt. Tiện nhân này, ta muốn giết ngươi. Tiểu nữ hài thấy một lần pho tượng kia, thần sắc lập tức thất thường. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi ở một bên mở to hai mắt nhìn, chăm chú nhìn chằm chằm pho tượng kia bộ mặt, phảng phất gặp được cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.